Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tên hiệp. Phan Thuyên xin chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 222 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Chuyển vào linh giới sao? Chẳng lẽ là không chuyển tới những giới khác hay sao? Triều Địa kinh hãi ở trong lòng, lúc này trong lòng hắn cực kỳ là khẩn trương, bởi vì chân tướng thân thể hắn đã càng ngày càng gần hơn. Đương nhiên chính là linh giới, hơn nữa sẽ tự động xuất hiện trong đại điện tế tổ bản tộc. Nghe nói mấy ngàn năm trước, cách mỗi mấy chục năm lại có người có linh căn từ Cửu Châu giới truyền tống tới bản tộc. Nhưng mấy ngàn năm gần đây lại không có người nào xuất hiện, vạn bối nghĩ mãi mà cũng không hiểu là vì sao. Lão nhân lúc này nhướng mày nói. Những người mấy ngàn năm trước đi tới nơi này, có kể lại bọn họ làm thế nào đi tới được chỗ này hay không? Triều Địa lại càng thêm kinh hãi, vẻ khẩn trương quan tâm trên mặt đã khó có thể che giấu. Lão nhân hiển nhiên cũng nhìn thấu ra điểm này không dám giấu giếm, nói. Trong điển tịch của bản tộc có ghi lại, những người này đều là sau khi trưởng thành một ngày, chợt bị một đạo lưu tinh tựa như luồng sáng màu trắng đánh trúng, sau đó không biết gì nữa hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại đã tới đại điện tế tổ của bản tộc, quá trình cụ thể như thế nào cũng không ai biết được. Đạo lưu tinh giống như luồng sáng màu trắng sao? Thanh âm của Triều Địa nhất thời cao lên không ít, lại hỏi một câu. Lão nói là lưu tinh giống như luồng sáng màu trắng kia, chính là pháp trận do tiên nhân bày ra kích phát, đặc biệt đưa những người có linh căn ở Cửu Châu giới vào trong sơn cốc linh giới này sao? À, hẳn chính là như vậy. Hiển nhiên lão nhân thấy giọng nói và tâm trạng của Triều Địa khác thường, không nhịn được cẩn thận quan sát Triều Địa một cái. Lão chỉ cảm thấy sắc mặt của Triều Địa lúc này, lúc chợt mê man, lúc chợt nghi hoặc, lúc chợt kích động hưng phấn, lúc chợt khẩn trương vạn phần. Cũng cùng là lưu tinh tựa như luồng sáng màu trắng, cũng cùng là ngôn ngữ của Cửu Châu, cũng cùng có linh căn kém cỏi nhưng thần thức hùng mạnh. Vì sao bọn họ đi tới linh giới ta lại đi tới hạ giới khác, hơn nữa còn biến thành một đứa trẻ như vậy? Triều Địa xoay chuyển tâm niệm vắt óc suy nghĩ. Lúc này bất thình lình hắn bừng rỡ kêu lên. À, ta hiểu rồi, nhất định ta cũng là người của Cửu Châu giới. Ui, tiền bối quả nhiên cũng là người của Cửu Châu giới. Lão nhân nghe thấy vậy tỏ ra mừng rỡ, tảng đá đè nặng trong lòng cũng theo đó rơi xuống đất. Lúc này trong lòng Triều Địa càng sung sướng hết sức, nghi hoặc thân thế chôn giấu ngàn năm hôm nay đã được giải khai tất cả. Hắn năm chắc tám thành trở lên mình là một người của Cửu Châu giới, bởi vì thân mang linh căn bị luồng sáng màu trắng đánh trúng cho nên đi tới dị giới. Mà hắn không có tới sơn cốc này, lại đi tới một hạ giới khác, nguyên nhân trong đó chỉ sợ là vị tiên nhân kia cũng không ngờ tới. Bởi vì vào mấy ngàn năm trước, sau khi hai giới linh ma thống nhất sau đó chia lìa, mảnh không gian rộng lớn này bất hạnh bị kẹt lại ở ma giới, tạo thành một mảnh đất chính là tiểu linh giới. Mặc dù pháp trận không có thay đổi, nhưng vị trí pháp trận lại di giới linh giới đến ma giới, vì vậy cũng xuất hiện sai lệch cực lớn, cho nên mấy ngàn năm qua không còn người Cửu Châu giới nào được truyền tống vào trong sơn cốc. Mà vào ngàn năm trước, dưới tình huống xuất hiện sai lệch cực lớn, Triều Địa may mắn được luồng sáng màu trắng truyền tống thành công, mặc dù không mất mạng nhưng lại bất hạnh biến thành đứa trẻ, hơn nữa còn đi tới nhân giới khác từ đó mở ra con đường tu tiên kỳ dị của mình. Lúc này trong lòng Triều Địa sảng khoái mê ly, khó lòng có thể miêu tả bằng lời, rốt cuộc thì đã giải được nghi hoặc thân thế trong ngàn năm qua, hơn nữa biết được chân tiên quả thật có tồn tại, hết thảy chuyện này làm cho hắn có một cảm giác, mặc dù con đường tu tiên của mình đang đi gập ghềnh hiểm trở nguy hiểm vô cùng, nhưng lại tồn tại một chân thật, cũng giống như phía trước có một ngọn đèn sáng dẫn dắt hắn đi lên đại đạo tu tiên. Hết thảy những chuyện này đều không phải là hư ảo, bởi vì hắn thân mang linh căn, từ một tên thư sinh bình thường của Cửu Châu giới, ngoài ý muốn đi tới dị giới bắt đầu một đoạn hành trình truy tìm thân thể, cùng với cầu tiên vấn đạo vô cùng là kỳ dị hôm nay lướt cạn lõi đá. Trải qua biến cố này, lòng hướng đạo của Triệu Địa đã càng thêm kiên cố. Bản tọa cơ bản có thể xác định cũng là xuất thân từ Cửu Châu giới, nhưng trời xui đất khiến cho nên không tới được sơn cốc này, cho nên từ trước tới nay vẫn tu hành ở nơi khác, chi tiết cụ thể trong chuyện này cũng không đáng để nhắc tới. Triệu Địa mỉm cười gật đầu, thần sắc vui vẻ, giọng nói ôn hòa, hiển nhiên là tâm trạng rất tốt. Vậy thì hiển nhiên là cơ duyên của tiền bối tốt hơn bọn ta rất là nhiều, bằng không làm sao tu hành được tới cảnh giới như ngày hôm nay. Lão nhân không khỏi tỏ ra hâm mộ tán dương. Triều Địa mỉm cười lắc đầu một cái cũng không nói gì thêm. So ra những người này không phí nhiều sức đã đi đến linh giới, mà mình trải qua muôn vàn gian khổ đủ loại nguy cơ sinh tử, mới vạn bất đắc dĩ phi thăng được đến ma giới, rốt cuộc thì cơ duyên nào tốt hơn cũng rất là khó nói. Bất quá nếu như không có một phen ma luyện ở nhân giới, lấy tư chất của Triệu Địa quả thật rất khó tu luyện tới cảnh giới cao như vậy, có lẽ giống như một tên tu sĩ kết đan kỳ bình thường ở nơi này, cũng không biết là may mắn hay là không may mắn đây. Hơn vạn năm trước, tiên nhân Cửu Châu lưu lại đủ loại dấu vết, lúc này hẳn cũng còn bảo tồn đầy đủ, có thể dẫn bản tọa đi xem một chút hay không, bản tọa cũng muốn chiêm ngưỡng di tích của tiên nhân một phen. Sau khi tiến vào trong sơn cốc, Triệu Địa nhìn lão nhân mỉm cười hỏi một câu. Dạ, tiền bối đã là người của Cửu Châu giới chúng ta, tự nhiên là cũng có tư cách thị sát một phen, bọn ta bảo tồn tất cả hết sức là đầy đủ, kính xin tiền bối chỉ điểm một phen. Lão nhân thức thời dẫn theo Triệu Địa, bay qua từng mảnh phong ốc nhà cửa sàn sát. Triệu Địa nhìn những kiến trúc dưới chân, chút hoài nghi cuối cùng trong lòng cũng đã theo gió tan đi. Kiến trúc nơi này cổ kính chỉnh tề, hết sức giống với các thượng cổ kiến trúc mà năm xưa hắn từng đọc qua trong điển tịch lúc còn là một thư sinh bình thường. Hiển nhiên là cũng có liên hệ rất là lớn, đây cũng là một chứng cớ chứng minh hắn là người của Cửu Châu giới. Lão nhân nhìn thấy Triệu Địa rất là chú ý kiến trúc lướt qua bên dưới, cho nên lúc này mở miệng giải thích một câu. Những kiến trúc này đều là nơi cư ngụ của phàm nhân bản tộc, mặc dù bọn ta đều là hậu duệ tu sĩ, nhưng xác suất có được linh căn cũng không cao cho lắm, nếu không phải trải qua vạn năm sinh sôi nảy nở, tổng nhân số không nhỏ, cũng không có được hơn ngàn tu sĩ như ngày hôm nay. Sơn cốc này cũng không rộng cho lắm, cũng chỉ có chừng vài ngàn dặm mà thôi, nhưng kiến trúc phàm nhân ở vòng ngoài lại mọc lên dày đặc như rừng, hiển nhiên trong đó sinh sống một số phàm nhân cũng không ít. Đến gần trung tâm của sơn cốc, thiên địa linh khí càng ngày càng trở nên lồng đậm, mà kiến trúc phàm nhân càng ngày càng trở nên thưa thớt, nơi đây toàn là lầu các cao vút tráng lệ, hiển nhiên là động phủ của tu sĩ. Bởi vì tu sĩ đều cần ngồi tĩnh tọa tu hành, có yêu cầu nhất định đối với thiên địa linh khí cùng với phạm vi động phủ của mình, cho nên cũng không thể xây dựng quá mức là dày đặc, mà trên thực tế nơi này bất quá hơn ngàn tên tu sĩ, hơn nữa quá nửa tu vi đều vô cùng thấp kém, cho nên sơn cốc này đối với Cửu Châu nhất tộc đã là vô cùng rộng rãi. Trên đường phi hành, lão nhân tỉ mỉ nói cho Triệu Địa biết được những kiến trúc bên dưới hai người. Đối với tu sĩ Cửu Châu giới luyện hư kỳ như Triệu Địa mà nói, cả sơn cốc này cơ hồ hoàn toàn nằm trong phạm vi cảm ứng thần thức của hắn, cũng không thể nào giấu giếm được cái gì. Trung tâm sơn cốc có một địa phương chỉ rộng chừng mấy dặm, nhưng đã bị cấm chế huyền ảo che giấu, phải chăng là pháp trận do tiên nhân lưu lại hơn vạn năm trước sao? Triệu Địa thoáng động trong lòng hỏi một câu. Lão nhân lúc này thành thật gật đầu đáp. Không sai, đúng là như thế đó. Bất quá mặc dù cấm chế kia không gây tổn thương gì cho chúng ta, nhưng mà nó có uy lực vô cùng là hùng mạnh. Các đời tổ tiên đều có người tiến vào trong đó, muốn dò xét xem pháp trận do tiên nhân tự tay bày ra huyền diệu tới mức nào. Nhưng ngay cả vị tổ tiên hóa thần kỳ có ngộ tính cao nhất về pháp trận lại được tiên nhân chỉ dẫn dẫn dắt tu sĩ bản tộc bày ra bách linh đại trận, cũng thủy chung không có cách nào có thể tiến vào bên trong đó, không biết là tiền bối có thể tiến vào bên trong cấm chế kia hay không. Bản tọa cũng có hơi nghiên cứu đối với trận pháp, nhưng còn chênh lệch khá xa so với trận pháp kỳ tài, chắc chắn cũng không cách nào có thể phá giải cấm chế của tiền nhân. Châu Địa lúc này lắc đầu cười khổ, nói: Độn tốc của hai người rất là nhanh, chỉ chốc lát sau đã bay đến trên không khu vực cấm chế này. Triều Địa phất phơ bay tới bên cạnh cấm chế tràn ngập sương mù dày đặc, chỉ cần hắn rót thần thức vào trong sương mù dày đặc này, lập tức cũng sẽ bị bắn ngược trở lại nguyên vẹn, bất kể hắn thử như thế nào cũng không làm được chuyện gì. Chủ nhân, trận pháp cấm chế này quá mức là huyền diệu, nó phức tạp hơn vạn lần so với bất kỳ trận pháp nào mà U Nhược đã nhìn qua, căn bản là cũng không thể phá giải được. U Nhược nấp trong ống tay áo của Triệu Địa quan sát hồi lâu, cuối cùng cũng không có lòng tin thử một lần đã lập tức đầu hàng. Về phần đi vào trong sương mù dày đặc, sau nhiều lần Triệu Địa thận trọng nếm thử, cuối cùng thì cũng đành bỏ cuộc mà thôi, bởi vì hắn chỉ cần đi chừng 5-3 bước vào trong sương mù, lập tức xuất hiện trở lại bên ngoài sương mù cách chừng mấy trượng một cách vô cùng khó hiểu, không có cách nào có thể xâm nhập vào bên trong. Không hổ là pháp trận tiên nhân để lại, không biết là phải có tu vi bậc nào mới có thể đi vào trong sương mù này dò xét đến cùng. Triều Địa bồi hồi cảm khái trong lòng, ngơ ngác nhìn tầng sương mù dày đặc này một lúc lâu. Tiền bối, phía trước chừng mấy dặm chính là đại điện tế tổ, trong đó cũng để lại một số di tích của tiên nhân Cửu Châu, lúc này tiền bối có muốn đi xem một chút hay không? Lão nhân thức thời nói, hiển nhiên lão cũng nhìn thấu càng là cao cấp tu sĩ, đối với tiên nhân chỉ nghe được trong truyền thuyết này càng hết sức ngưỡng mộ cùng với tò mò. Được, được thôi, tự nhiên bản tọa cũng muốn đi chiêm ngưỡng một phen. Triều Địa gật đầu nói, ngay sau đó đi theo lão nhân bay qua phiến sương mù cấm chế này tới trước nhiều hàng tương đá băng xanh cào vụt. Lúc này lão nhân không đợi Triều Địa mở miệng hỏi thăm, chủ động lên tiếng giới thiệu một câu. Những tường đá này tổng cộng có 9 bức, mỗi bức cao rộng đều là 10 trượng dày 1 trượng, được xây dựng từ loại ngọc thạch màu xanh chỉ Cửu Châu giới chúng ta mới có, được liệt vị tổ tiên bản tộc xưng là truyền công tường, trên mỗi bức tường như vậy đều có khắc một tầng công pháp từ trước tới sau. Trên 5 bức tường trước, có khắc theo thứ tự là công pháp luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, nguyên anh kỳ cùng với hóa thần kỳ. Trên 4 bức sau đã bị bày ra cấm chế, chỉ có đạt tới tu vi tương ứng mới có thể đọc ra công pháp khắc trên đó. Theo như lời đồn chính là công pháp luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ cùng với kiếp độ phi thăng. Triều Địa thoáng động trong lòng gật đầu một cái, bắt đầu quan sát từng bức tường, quả nhiên trên đó có văn tự Cửu Châu giới, giảng giải một loại công pháp nho môn cực kỳ là ảo diệu, bắt đầu chú trọng chính là huấn luyện cơ bản, nhưng càng tu luyện tới về sau thần thông càng hùng mạnh, khó trách lão đầu hóa thần sơ kỳ này, chỉ dựa vào một chiêu thần thông huy hào bắt mặt là có thể áp đảo ma tu hóa thần hậu kỳ thành danh đã lâu. Lão nhân theo Triều Địa chậm rãi đi qua mỗi bức tường đá, trong chốc lát liền đi tới bức tường đá thứ 6. Theo lão nhân thấy, trên bức tường đá này lóe lên một lớp hào quang sáng chói, che giấu khiến cho văn tự trên đó trở nên mơ mơ hồ hồ vô cùng không thể thấy được. Nhưng Triều Địa lại xem không chớp mắt, không bao lâu sau lại đi tới bức tường đá thứ 7. Bức tường này đối với lão nhân hoàn toàn là hào quang sáng chói, hoàn toàn không thể nào nhìn ra trên đó có văn tự hay không. Trong mắt Triều Địa lại lóe lên tinh quang mấy lần, rốt cuộc cũng cười khổ lắc đầu, hiển nhiên là cũng không cách nào có thể đọc được văn tự ở trên đó. Quả nhiên là công pháp nho môn cao minh cực kỳ huyền diệu, sau khi tu tập đến luyện hư kỳ, đủ loại thần thông hùng mạnh không thể nào tưởng tượng nổi, cho dù sử dụng bảo vật bình thường, chiến lực cũng có thể vượt xa tu sĩ cùng cấp. Đáng tiếc chính là bộ công pháp này nhất định phải tu tập từ đầu, tạo nên nền tảng vô cùng là vững chắc, sau khi trở thành cao cấp tu sĩ mới có thể thi triển ra thần thông bí thuật ở trong đó, đối với Triều Địa tự nhiên không thể nào vì tham mấy loại thần thông bí thuật trong đó mà tu luyện lại từ đầu. Trên bức tường thứ bảy hẳn là có công pháp hợp thể kỷ, Triệu Đế cũng đã không cách nào có thể nhìn thấy rõ. Hai bức tường cuối cùng hắn chỉ nhìn thấy một mảnh hào quang chói mắt, hoàn toàn không biết được trên đó có khắc những thứ gì. Ủa? Phía sau bức tường thứ 9 này có một số văn tự. Sau khi Triệu Địa đi hết những bức tường này, liếc mắt liền phát hiện chỗ đặc biệt của bức tường cuối cùng, thẳng thốt kêu lên. Chính là như vậy, nơi này khắc ấn mấy trăm chữ chân ngôn, chính là trước khi vị tiên nhân kia rời khỏi nơi này, dùng ngôn ngữ của Cửu Châu lưu lại mật ngữ mới tiền bối tìm hiểu chỉ điểm một phen. Lão nhân tỏ ra khách sáo khom người, nói. Triều Địa đảo mắt qua, quả nhiên phát hiện sau lưng tường đá thứ 9 này khắc ấn cũng không phải là công pháp khẩu quyết gì hết, mà chính là một số cầu thờ. Hảo nhiên chính khí tàng kiếm mạng, vũ trụ hồng hoang phú tiên cường, đại nhâm thiên hàng lệ tâm cốt, thiếu niên đắc chí nghịch thiên hoàng, uy khởi năng khuất ngô bản ý, vũ bất khả diệt chúng tiên linh. Càng đọc xuống dưới, chân mày của Triều Địa càng cau lại, ngay sau đó trong lòng không khỏi kinh hãi. Những câu thơ này toát ra hào khí can vận, trong đó có nhắc đến không ít công pháp có liên quan tỉ như hạo nhiên chính khí tiên cường vận, công pháp nho môn kiếm quyết hùng mạnh, nhưng phần lời thơ lại để lộ ra một vẻ bi tráng biết rõ ràng không thể làm mà vẫn làm. Theo ý trên đó có thể suy đoán ra, dường như trên thân thể tiên nhân này cũng chịu một mối uy hiếp cực kỳ hùng mạnh nào đó, khiến cho tiên nhân này phải phản kháng đến cùng bằng mọi giá. Hơn nữa mấy câu thơ đầu tựa như là cũng là lời tiên đoán, có một tên thiếu niên tràn đầy hạo nhiên chính khí, cầm trong tay kiếm quyết vô cùng là hùng mạnh, lĩnh ngộ di lưu của Cửu Châu tiên nhân, ghi lại pháp quyết tiên cương văn vũ trụ hồng hoang vạn vật bản nguyên, kế thừa ý chí tiên nhân nghịch chuyển thiên địa huyền hoàng. Hiển nhiên thiếu niên đắc chí trong bài thơ này nói tới chính là một tu sĩ chủ tu công pháp của nho môn, hơn nữa còn chính là một tên kiếm tù. Triều Địa nói ra ý nghĩ của mình, không hẹn mà cùng trùng hợp với ý nghĩ của lão nhân. Không chỉ có lão nhân, các đời tổ tiên của Cửu Châu nhất tộc và những tu sĩ khác cũng có cái nhìn như vậy, dù sao trong những câu thơ này cũng không có gì sâu sắc lắm. Ngoại trừ pháp trận tiên gia phía trước và chín bức truyền công tường này, tiên nhân cũng không có để lại gì nhiều. Bất quá trong đại điện tế tổ có treo một bức chân dung của tiên nhân, là do một vị tổ tiên bản tộc giỏi về nét đan thanh vẽ giả, trông cũng rất vô cùng sống động, chẳng hay tiền bối có hứng thú đi xem hay không. Lão nhân tỏ ra nhiệt tình, nói. Triều Địa lúc này khẽ gật đầu mỉm cười, nói. Tôn dùng tiên nhân đương nhiên là phải chiêm ngưỡng bái kiến, theo như lời đồn gặp được tiên nhân một lần có nghĩa là tiên duyên, có lẽ cũng sẽ giúp ích bất ngờ cho cảm ngộ đại đạo. Triều Địa theo lão nhân tiến vào một gian đại điện hùng vĩ mà cổ xưa, quả nhiên liếc mắt liền thấy được chân dung của tiên nhân treo trên vách điện bằng ngọc bích. Ủa, là y sao? Triều Địa nhất thời sắc mặt đại biến, trong lòng lúc này thét lên một tiếng vô cùng là kinh hãi. Mặc dù thần sắc kinh hãi dị thường của Triều Địa chỉ là thoáng qua rồi biến mất, hơn nữa còn mang mặt nạ thần thức cứng đờ cực kỳ khó để phát hiện, nhưng lão nhân tâm tư tỉ mỉ như sợi tóc vẫn đã nhìn ra một chút đầu mối từ chút tinh quang lóe lên trong mắt của Triều Địa, trong lòng lúc này tỏ ra hết sức là nghi ngờ. Chẳng lẽ người này lại nhận ra được dung mạo của tiên nhân Cửu Châu sao? Lão nhân không khỏi thầm nhủ trong lòng, càng cảm thấy Triệu Địa sâu không thể lường được. Tại sao có thể là y được? Chẳng lẽ là tiên nhân Cửu Châu thật sự đã ngã xuống sao? Lúc này trong lòng Triệu Địa đã dậy lên muôn vàn đợt sóng, lúc này cũng khó có thể bình tĩnh được nữa. Hắn không nhịn được lại nhìn bức họa treo trên vách bích ngọc của đại điện, trên đó chính là dung mạo một tên thư sinh trung niên để râu ba chòm dài đen nhánh, thần thái tỏ ra uy nghiêm dung mạo tuấn nhã, hai mắt chăm chú nhìn xa xa mấy kiếm cau lại có vẻ hơi dầu dĩ. Tướng mạo của người này giống như đúc di thể cao nhân bên trong không gian bình phong của hỗn độn cốc mà Triệu Địa đã từng gặp qua. Lúc ấy sau khi Triệu Địa tiến vào không gian bức bình phong, đã thấy được di thể thư sinh trung niên kia bên dưới tiên cương vẩn. Mặc dù cỗ thi thể này chỉ trong thoáng chốc đã tan đi theo gió, nhưng tướng mạo đặc thù đối với Triệu Địa đã thấy qua là không thể quên được, cũng đã ghi nhớ rõ ràng không khác chút nào so với dung mạo tiên nhân Cửu Châu vô cùng sống động trên bức họa này. Nếu như đây thật sự là tiên nhân Cửu Châu, vậy thì vì sao tiên nhân Cửu Châu lại ngã xuống bên trong hỗn độn cốc mà y chết dưới tay của nhân vật thế nào đây? Rốt cuộc là loại nhân vật như thế nào có thể đánh trọng thương được tiên nhân thần thông hết sức là hùng mạnh, tới nỗi sinh cơ đoạn tuyệt, thân thể không thể nào bảo tồn được? Trước khi tiên nhân Cửu Châu chết đi bố trí ra không gian bình phong, rốt cuộc là có thâm ý gì đây? Chuyện này Triệu Địa cũng không thể nào hiểu được, chỉ mơ hồ nhớ lại năm chữ tiên cương văn đầu tiên, không hiểu rốt cuộc chúng có ý nghĩa gì, vì sao tiên nhân Cửu Châu lại lưu lại tiên cương văn. Nhất thời đủ loại nghi vấn nảy sinh trong đầu của Triệu Địa, chốc lát hắn cũng cảm thấy cảm khái ở trong lòng, ngay cả chân tiên có thể rong ruổi thiên hạ, tự do lui tới tam giới nhân linh ma thần thông quảng đại, cơ hồ là đến mức muốn gì được nấy, không ngờ rằng cũng có một ngày ngã xuống lặng yên không tiếng động. Chuyện này đối với Triệu Địa vốn trong lòng theo đuổi đại đạo, không nghi ngờ gì là một gáo nước lạnh xối xuống đầu mình. Kể từ khi Triệu Địa bước vào tu tiên giới tới nay, trải qua hung hiểm tàn khốc hơn xa phàm nhân tao ngộ trong mấy đời mấy kiếp, hết thảy chuyện này cũng vì muốn có một ngày trở thành tiên nhân, không bị thiên địa pháp tắc ước thúc nuôi tới tự nhiên, tự do, tự tại. Hôm nay mới biết được, có lẽ đối với chân tiên cũng có một số nỗi khổ không thể nào đối mặt, cũng có một số chuyện không thể nào có thể phản kháng và đấu tranh, có lẽ nhân vật cấp chân tiên cũng có mục tiêu để mình phấn đấu. Chẳng lẽ luyện thành chân tiên cũng không phải là điểm cuối, trên chân tiên còn có nhân vật đáng sợ hơn hay sao? Triệu Địa suy nghĩ vẩn vơ ở trong lòng, chốc lát bay bổng lên 9 tầng mây. Hồi lâu sau Triệu Địa thở dài một tiếng phục hồi lại tinh thần. Hắn nhìn bức họa cung kính cúi đầu hành lễ, sau đó cẩn thận quan sát đại điện tế tổ này. Hiển nhiên đại điện này do các đời tổ tiên Cửu Châu nhất tộc xây dựng lên, khắp nơi đều là dấu vết ngôn ngữ, chữ viết đồ án thủ pháp điêu khắc của Cửu Châu giới, cũng làm cho Triệu Địa cảm thấy hết sức là thuần thiết. Ngoài ra bên trong đại điện, có một đài bằng ngọc thạch màu xanh hình vuông chừng vài trượng, trên đó khắc một số phù văn chợt ẩn chợt hiện vô cùng là phức tạp, chính là địa phương mà người Cửu Châu giới có linh căn sẽ xuất hiện khi được truyền tống vào trong linh giới. Bất quá nơi này hiển nhiên đã hoang phế từ lâu, hoàn toàn không có bất kỳ dao động linh lực nào. Sảnh chính của đại điện treo một tấm biển bằng gỗ đàn hương dài chừng mấy trượng, bên trên có hai chữ Cửu Châu nét chữ như rồng bay phượng múa, không chỉ có hàm chứa một số thần thông nho môn ở trong đó, hơn nữa về phương diện thư pháp cũng thành tựu cực cao. Đây chính là chữ viết của một vị tổ tiên bản tộc. Vị tổ tiên này tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, thần thông hóa tự thành linh nghe đâu cũng là một trong những thần thông của bản tộc. Mặc dù vạn bối cũng biết loại thần thông này, nhưng nếu so sánh với vị tổ tiên này vẫn còn chênh lệch khá là xa. Lão nhân theo ánh mắt Triệu Địa nhìn về phía tấm biển rất là cảm khái, nói. Triệu Địa lúc này gật gật đầu một cái, đột nhiên hỏi một câu. Cửu Châu giới, ngôn ngữ Cửu Châu, lai lịch của hai chữ Cửu Châu này hẳn cũng có liên quan tới tiên nhân kia phải không? À, tiền bối đoán không sai. Chính là bởi vì tiên nhân tự xưng là Cửu Châu, cho nên các vị tổ tiên vì kỷ niệm tiên nhân gọi chỗ ở của mình tại nhân giới là Cửu Châu giới. Ngôn ngữ chữ viết cũng chính là ngôn ngữ Cửu Châu. Ngôn ngữ chữ viết cũng chính là ngôn ngữ Cửu Châu. Bọn ta tự xưng là tộc nhân Cửu Châu cũng có thể hưởng một chút phong thái của tiên nhân. Lão nhân lúc này mỉm cười, nói. Lão có biết vì sao mấy ngàn năm qua, nơi này không hề có người của Cửu Châu giới truyền tống tới nữa hay không? Triệu Địa chợt khẽ cao mày, chỉ về phía đài ngọc hình vuông kia hỏi thêm một câu. Vạn bối ngu độn quả thật cũng không biết, kính xin tiền bối chỉ điểm cho một phen. Lão nhân kinh hãi ở trong lòng, lão biết được Triệu Địa nhất định là có lời muốn nói, nếu không sẽ không đột nhiên hỏi câu hỏi như vậy vào đúng lúc này. Triệu Địa lúc này ừ một tiếng lại hỏi thêm một câu. Lão có biết rằng không gian nơi này vào mấy ngàn năm trước đã xảy ra biến hóa rất là lớn, kẹt lại ở ma giới trở thành một tiểu linh giới hay không? Ma giới sao? Bọn ta thật sự đang ở trong ma giới hay sao? Tiểu linh giới là cái gì thế? Lão nhân tỏ ra vô cùng là kinh hãi, vốn lão trước đây cũng có chút nghi ngờ, hôm nay nghe chính miệng Triệu Địa nói ra như vậy dĩ nhiên là kinh hãi ở trong lòng. Triều Địa kể lại đơn giản hai giới linh ma dung hợp rồi lại chia lìa tạo thành tiểu linh giới qua một lần, nhân tiện cũng đã tiết lộ một số chuyện về lai lịch thân phận của đám ma tu đã phá giải bách linh đại trận vây công nơi này, cùng với tình hình đại khái của khóa giới thương minh thế lực ma giới ở bên ngoài. Đương nhiên lão nhân nghe xong kinh hãi ở trong lòng, dần dần cũng hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này. Ý của tiền bối là sau lưng những ma tu kia còn có cao nhân chỉ điểm hay sao? Sợ rằng không bao lâu sau sẽ phái ra nhân vật lợi hại hơn tới vây giết bọn ta. Lão nhân lúc này sắc mặt trắng bệch, nói: Không sai, ngắn thì mấy tháng, lâu thì mấy năm mấy chục năm, nhất định là sẽ có ma tu công tới nơi này. Nếu quả thật là có tu sĩ hợp thể kỳ nhìn chúng nơi này, chỉ sợ là cũng không có cách nào có thể chống cự được. Có lẽ biện pháp duy nhất chính là rời đi nơi này tìm nơi khác để an cư. Hai mắt của Triệu Địa co rút lại lắc đầu nói, mặc dù hắn có tự tin nhất định đối với thực lực của mình, nhưng cũng không cách nào có thể chống lại cùng với tu sĩ hợp thể kỳ. Ý của tiền bối muốn nói, trước khi bọn chúng tới chúng ta phải thu thập xong xuôi rời khỏi sơn cốc này hay sao? Sắc mặt của lão nhân tỏ ra ngưng trọng, trở nên thất vọng vô cùng hết sức là khó coi. Triều Địa lúc này lên tiếng trấn an lão một câu. Cửu Châu giới có một câu cổ ngữ, chỉ cần giữ được rừng xanh không cần lo lắng hết cành củi đùn. Chỉ cần tộc nhân Cửu Châu còn đó, vậy thì vẫn còn có một tia hy vọng đoạt lại cốc này. Hơn nữa bọn ta còn có thời gian, hoàn toàn có thể rời đi toàn bộ 9 bức truyền công tường đại điện tế tổ. Chỉ có pháp trận tiên nhân lưu lại kia là không cách nào có thể mang đi. Nhưng hẳn là người của ma giới cũng không cách nào tham cứu được pháp trận này, tổn thất đối với Cửu Châu nhất tộc chúng ta cũng không phải là lớn, huống chi bởi vì bên ngoài mảnh không gian này đã không phải là linh giới mà chính là ma giới, cho nên cũng không có người của Cửu Châu truyền tống tới đây nữa. Sơn cốc này bất quá chỉ còn lại ý nghĩa tượng trưng và kỷ niệm mà thôi, ngoại trừ dùng để tĩnh tọa tu hành ra cũng không còn có tác dụng thực tế nào khác. Lão nhân nghe thấy vậy hồi lâu không nói, cuối cùng thở dài một tiếng thần sắc kiên nghị, nói: Đã tạ tiền bối thay bọn ta cân nhắc chu toàn, nhưng tổ tiên bản tộc đã có di huấn, nhất định phải bảo vệ phiến sơn cốc này vì tiên nhân, cho dù là tan xương nát thịt cũng phải giữ gìn tới hơi thở sau cùng. Triều Địa nhướng mày lại cố gắng khuyên giải thêm một lúc nữa, nhưng lão nhân lúc này nhất quyết không chịu bỏ lại sơn cốc, hắn cũng đành thôi. Tiền bối, vãn bối có một thỉnh cầu quá đáng, kính xin tiền bối hãy tương trợ thêm lần nữa. Lão nhân chợt khom người xá một xá, nói: Thật ra thì vị tổ tiên đã dẫn dắt bản tộc bày ra bách linh đại trận, đã từng được chút chân truyền của tiên nhân cho nên hết sức là cao minh. Ngoại trừ bày ra bách linh đại trận diệu dụng vô cùng vô tận ra, vị tổ tiên này còn bố trí ra một bộ pháp trận khác. Tên của nó chính là nghịch chuyển càn khôn đại trận. Đây chính là một đại trận huyền diệu đơn giản hóa từ tiên gia trận pháp mà thành, thần thông hết sức là hùng mạnh. Đơn giản hóa tiên gia trận pháp sao? Triều Địa nhất thời giật mình không nhỏ, đồng thời nghi ngờ nói một câu. Đã có trận pháp hùng mạnh này, vì sao lúc trước không sử dụng đối phó với đám ma tù kia? Lão nhân chợt đỏ bừng mặt mũi có vẻ xấu hổ, nói: Thật sự thì cũng không dám giấu giếm, trước đây không lâu cực phẩm linh thạch dự trữ của bản tộc đã hết sạch không còn một mống, cho nên cũng không có cách nào kích phát ra nghịch chuyển càn khôn đại trận này. Không biết là cực phẩm linh thạch trong tay tiền bối có nhiều hay không, có thể để cho vãn bối mượn để sử dụng hay không. Vãn bối nhất định sẽ lấy ra những bảo vật khác có giá trị tương đương đổi lại cho tiền bối. Chỉ cần có mấy chục khối cực phẩm linh thạch là có thể kích phát ra nghịch chuyển càn khôn đại trận, mới có thể giúp cho bản tộc tránh được một kiếp nạn này. Triều Địa cười khổ trong lòng, tuy rằng hắn chính là cao nhân luyện hư kỳ, nhưng đến nay vẫn còn chưa từng đi qua linh giới lấy đâu ra cực phẩm linh thạch. Bất quá Triều Địa thoáng động ý niệm, cũng lập tức có chủ ý tỏ ra ung dung nhàn nhã, nói: Ủa, không ngờ nghịch chuyển càn khôn đại trận này thần bí đến như vậy, chỉ bằng lão hãy đưa bản tôn đi xem một chút sau đó thì hãy tính. Dạ, tiền bối. Lão nhân đưa tay ra hiệu mời, đưa Triều Địa tới một nơi nào đó trong đại điện, đồng thời cũng giải thích thần thông nghịch chuyển càn khôn đại trận. Thật có pháp trận hùng mạnh như thế sao? Sau khi Triều Địa nghe lão nhân giới thiệu một phen, nhất thời lúc này cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Nghịch chuyển càn khôn đại trận này cách mỗi ngàn năm là có thể kích phát một lần, sau mỗi lần kích phát là có thể nghịch chuyển hư không, rời sơn cốc này cùng với trăm vạn dặm xung quanh nháy mắt ra xa ngoài ức vạn dặm. Con số khổng lồ như vậy hiển nhiên không phải là khái niệm về trận pháp mà trong lòng Triệu Địa có thể giải thích được. Nếu như không biết trước đây là trận pháp của tiên giả, e rằng bất kể là thế nào Triệu Địa cũng sẽ không tin được. Chỉ chốc lát sau, lão nhân dẫn theo Triệu Địa đi tới một chỗ trong đại điện, nơi đây ngoại trừ một số pháp trận cổ xưa hiện đầy phù văn đồ hình vô cùng là phức tạp. Trong một góc nhỏ gần đó chất đống hàng trăm khối ngọc thạch đủ các loại màu sắc to bằng nắm tay. Những thứ này đều là cực phẩm linh thạch đã dùng qua sao? Triều Địa khẽ mỉm cười chỉ số ngọc thạch kia, nói. Lão nhân tỏ ra hơi sững sờ gật đầu, nói. Không sai, năm đó tiên nhân để lại không ít cực phẩm linh thạch, số lượng cũng tỏ ra vô cùng là kinh người, nhưng bọn ta không biết quý trọng hao phí quá là nhiều, kể từ ngàn năm qua bắt đầu dần dần ít đi, tới hôm nay đã không còn đến một khối. Linh lực của những cực phẩm linh thạch này đã bị pháp trận tiêu hao hết, hiện tại cũng không còn một chút tác dụng nào, vứt đi thì tiếc cho nên chúng ta chất đống ở chỗ này. Chỉ có những cực phẩm linh thạch vứt đi này sao? Triều Địa nhướng mày hỏi một câu. Lão nhân lúc này cười khổ một tiếng, nói. Nơi này chẳng qua là một phần nhỏ không đáng kể. Bên cạnh mắt trận của Bách Linh Đại Trận, linh thạch bỏ đi chất đống nơi đó nhiều không đếm xuể. Đó toàn là linh thạch do pháp trận tiêu hao trong hơn vạn năm qua. Cũng vì thực lực tu sĩ bản tộc không có đủ, nếu không nhờ pháp trận Bách Linh Đại Trận và nghịch chuyển càn khôn đại trận này bảo vệ, bản tộc cũng đã không cách nào có thể sinh tồn đến ngày hôm nay. Cần bao nhiêu cực phẩm linh thạch mới có thể làm cho hai đại trận này khôi phục vận hành được? Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. Lão nhân nghe vậy nhất thời biết có hy vọng, mừng rỡ trong lòng nhưng lộ ra vẻ sâu khổ, nói. Nếu là kích phát nghịch chuyển càn khôn đại trận, cần một lần 20 khối cực phẩm linh thạch thuộc tính phòng, cực phẩm linh thạch ngũ hành thuộc tính mỗi thứ một khối, tổng cộng 70 khối cực phẩm linh thạch không phải là một con số nhỏ. Về phần Bách Linh đại trận tiêu hao linh thạch càng thêm kinh người, muốn kích phát hoàn toàn uy năng cần cực phẩm linh thạch ngũ hành thuộc tính mỗi loại 100 khối, cực phẩm linh thạch thuộc tính băng phong lôi mỗi loại 30 khối, số lượng đúng là quá nhiều. Nếu như không gặp phải công kích, những loại linh thạch này có thể duy trì trận pháp tới ngàn năm. Cần nhiều cực phẩm linh thạch đến như vậy sao? Bên dưới mặt nạ thần thức, sắc mặt của Triệu Địa đại biến giật mình không ít. Trên người của hắn chỉ có lưa thưa vài khối cực phẩm linh thạch thuộc tính phòng, có thể nói là cũng không có đáng kể gì. Bất quá nhờ có sự tồn tại của tiểu đỉnh thân bí, chỉ cần có đủ thời gian với số cực phẩm linh thạch bỏ đi trước mắt, hắn có thể nhờ tiểu đỉnh làm cho tràn đầy linh lực trở lại. Căn cứ theo kinh nghiệm của Triều Địa, nếu dùng tiểu đỉnh bồi dưỡng trong 7-8 ngày là có thể làm cho linh khí một khối cực phẩm linh thạch tràn đầy lại linh khí. Bất quá nếu như là 70 khối cực phẩm linh thạch, sợ rằng cần mất hơn 1 năm mới có thể làm được. Trong thời gian một năm này, nếu như khóa giới thương minh phái ra tu sĩ hợp thể kỳ tới đẩy, vậy thì cũng hết sức là không ổn rồi. Bất quá những tu sĩ hợp thể kỳ cũng bị những nhân vật trong truyền thuyết của khóa giới thương minh đặt ra quy tắc ước thúc, cũng không dám khinh suất tiến vào bên trong tiểu linh giới. Nếu là tu sĩ giới hợp thể kỳ, triều đệ cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng, hoặc là trì hoãn một số thời gian đến khi có đủ cực phẩm linh thạch. Sau khi cân nhắc một hồi, triều địa cũng đã có quyết định, hắn bèn vung tay áo bào lên, một đạo tử quang diễm lệ lập tức bay ra, bao phủ những cực phẩm linh thạch bỏ đi kìa, sau đó tất cả thu vào trong ống tay áo của hắn. Lão nhân tỏ ra hơi sững sờ, không hiểu vì sao triều địa có hứng thú đối với những linh thạch bỏ đi này, nhưng lúc này cũng không có lên tiếng hỏi hàn. Những linh thạch bỏ đi này, lúc bản tọa luyện khí có thể dùng đến một chút, cho nên sẽ thu hết toàn bộ lại. Về phần những linh thạch bỏ đi ở nơi khác cũng giao hết cho bản tọa đi, càng nhiều thì càng tốt, không giới hạn số lượng. Lúc bản tọa đấu pháp với đám ma tu kia cũng đã bị thương hơi nhẹ, cần bế quan tĩnh tu một thời gian ngắn, trong vòng khoảng 2 năm ta sẽ xuất quan ngày. Trong khoảng thời gian này, trừ khi đám ma tu kia quay lại, bằng không cũng không được quấy rầy bản tọa tu hành. 2 năm sau bản tọa sẽ lấy ra một khoản linh thạch giúp cho bọn ngươi kích phát nghịch chuyển càn khôn đại trận. Mặc dù triều địa nói những lời này hết sức là bình thản, nhưng bởi vì tu vi và thực lực cực cao, không giận mà uy lộ ra vẻ hết sức là uy nghiêm, khiến cho lão nhân không hề nảy sinh cảm giác muốn cãi lời, đồng thời câu cuối của hắn cũng làm cho lão nhân có hy vọng không nhỏ một chút nào. Mặc dù lão không hiểu vì sao vị cao nhân này phải đợi đến 2 năm sau mới bằng lòng giao linh thạch cho bọn họ, nhưng lúc này cũng không có hỏi nhiều, lập tức khom người nói lời cảm tạ. Rất nhanh triều địa đã từ biệt đám tộc nhân Cửu Châu, trở lại động phủ bên cạnh ma cốc của mình bày ra pháp trận để tránh bị quấy rầy. Lão nhân cũng hết sức là thức thời, chẳng những sau đó tự mình mang đến một số cực phẩm linh thạch bỏ đi hết sức là kinh người, hơn nữa còn có mấy loại bảo vật hết sức là chân quý, toàn là một số thiên tài địa bảo thích hợp dùng để luyện chế cực phẩm bảo vật. Về phần linh dược linh thảo 5 tuổi cực cao lại không có một gốc, rất hiển nhiên một khi những thứ này xuất hiện, cũng bị các vị tu sĩ Cửu Châu dùng hết cho nên cũng không bảo tồn lại được. Thiên tài địa bảo lại khác, thường là cần có những bảo vật khác cùng sử dụng mới có thể phát huy ra tác dụng lớn lao, hoặc là dùng để luyện chế đan dược, hoặc là dùng để luyện chế pháp bảo hùng mạnh nào đó. Còn có một số thiên tài địa bảo không thích hợp cho tu sĩ chủ tu công pháp nhỏ mổn, cho nên lão nhân cũng có thể lấy ra được một số. Triều địa cũng không tỏ ra khách sáo, nhận lấy hết thảy những bảo vật này, ngay sau đó tuyên bố bế quan tĩnh tu, không hề hội kiến tộc nhân Cửu Châu nữa, chỉ để lại cho lão nhân mấy khối truyền âm ngọc phù. Chỉ cần lão nhân có chuyện, thông qua những truyền âm ngọc phù này có thể thông báo cho triều địa ngay tức khắc. Sau khi bọn lão nhân đi xa, triều địa lật tay một cái, nhất thời trong lòng bàn tay của hắn kim quang chợt lóe, lại có thêm một khối ngọc thạch kim quang sáng chói to bằng nắm tay, trọng lượng của nó cũng không nhẹ một chút nào, đây chính là một trong những thiên tài địa bảo mà lão nhân mang đến cho hắn. Ủa? Đây chính là lệ kim thạch trong truyền thuyết sao? Trong lòng của triều địa không khỏi sinh lòng cảm khái, năm đó ở nhân giới vì tìm tung tích hai loại bảo vật lệ kim thạch cùng với định phong tỉnh, không biết là triều địa đã hao tốn bao nhiêu là công phu, cuối cùng thì hắn vẫn không thể tìm được. Hôm nay lại có người chủ động đưa đến tận tay, khác biệt như vậy thật sự khiến cho người ta cảm thấy cảm thán. Năm đó triệu địa tìm cầu lệ kim thạch vì luyện chế phi kiếm cấp linh bảo thuộc tính kim, cộp đủ cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, nhưng sau đó lại có nửa đoạn kim giác của kim kỳ lân, luyện chế ra được kim lân kiếm phẩm chất cao hơn một bậc. Nhưng hiện tại khối lệ kim thạch này đối với triệu địa vẫn còn tác dụng rất là lớn, với tu vi luyện hư sơ kỳ của hắn hiện tại, cao hơn tu vi hóa thần sơ kỳ lúc luyện chế kim lân kiếm rất là nhiều, có thể luyện chế kiếm này lại một lần nữa. Hiện tại đã có một khối lệ kim thạch phẩm chất cực cao, thêm vào hắn đã lấy được một số tài liệu phụ trợ. Nếu có thêm vài chục khối cực phẩm kim linh thạch linh khí sung túc, hoàn toàn có thể luyện chế ra một thanh phi kiếm cấp thông thiên linh bảo thuộc tính kim.